Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, cuộc chiến thượng đỉnh. Roy đến, quân hạm thượng, Roy ăn mấy thứ linh tinh. Bản bộ bên kia đã tại chiến đấu. Luffy cũng tham dự vào. Ước đoán hiện tại đã đánh tới một bên. Kỳ thực ở hải tặc bên kia cũng rất kinh ngạc. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy Roy xuất hiện. Bất quá bởi vì Luffy đám người xuất hiện bọn họ mới biết được. Nguyên lai Roy đi Impel Down. Chỉ là hiện tại vẫn chưa về mà thôi. Cũng không biết Roy đã giết chết dâu đen. Roy đi theo Luffy phía sau của bọn họ đạt được. Khi bọn hắn đến thời điểm thấy được cái kia chỉ có một nửa băng sơn. Băng sơn là Kuzan Đông dâu trắng đưa tới chấn động dưới biển tạo thành. Mà chỉ còn lại có một nửa là bởi vì bị ưng nhãn một đao cho chém đứt. Roy đạt được phía sau quân hạm đi vòng qua vịnh bên trong. Roy chứng kiến vây quanh vách tường cũng tạo thành. Little O thân thể ghé vào vị trí còn có hải tặc ở lên đất liền. Các ngươi ở lại chỗ này. Roy dẫn theo trang bị dâu đen ghế đầu bao tải đi trước khom bên trong. Bản bộ đến chỗ một mảnh hỗn độn. Không ngừng có tiếng súng cùng bạo phá thanh âm. Toàn bộ bản bộ đều trở thành chiến trường. Hải quân bản bộ lần này chuẩn bị 10 vạn tinh anh. Băng hải tặc dâu trắng trừ mình ra băng hải tặc mấy nghìn người ngoại. Còn có hơn 40 băng hải tặc đội ngũ. Cộng lại nhân số cũng không ít. Oanh, Roy mới vừa đi tới liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Ngay sau đó Roy nghe được một cái thanh âm vang dội. Chúng tiểu nhân, cứu ra ấy, tiêu diệt hải quân, vừa mới xâm lấn Ori quảng trường sao. Xem tới đúng lúc a. Roy đi tới, hắn cũng không nóng nảy. Vây quanh vách tường tuy là cản trở tầm mắt của hắn. Thế nhưng Roy vẫn là cảm thấy cái loại này đáng sợ không khí bầu không khí. Trong sân rộng hoàn toàn yên tĩnh. An tĩnh chỉ là rằng co lập tức mà thôi. Cũng không lâu lắm tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Toàn bộ bản bộ lần nữa tiến nhập chiến đấu trạng thái. Băng cầu. Bỗng nhiên Roy nghe được Kuzan thanh âm. Roy nhìn sang. Quả nhiên thấy được dâu trắng thân thể bị đông tại rồi băng cầu bên trong. Roy tìm rồi một vị trí ngồi xuống. Trông thấy bọn họ chiến đấu. Cũng không có gấp lấy xuất thủ. Dâu trắng bị Kuzan đông cứng băng cầu ở giữa. Cũng không lâu lắm liền bị dâu trắng đánh văng ra. Kuzan dự định lần nữa thời điểm xuất thủ. Bị cùng dâu trắng một đao đâm thủng. Bất quá Kuzan làm sao có thể lập tức đã bị dâu trắng giết chết. Thế đao từ thân thể hắn xuyên qua. Kuzan dùng nguyên tố biến hóa chặn. Nhưng là Kuzan phạm rồi một sai lầm. Nơi này là chiến trường. Địch nhân của hắn không đơn giản chỉ có dâu trắng một cái. Còn không có đợi hắn băng lan tràn đi qua. Zozu một bả đụng tới. Busosoku Haki bao vây ở chui trên đá. Kuzan bị đụng phi đi ra ngoài phía sau trên mép chảy xuống một cái huyết tích. Để cho bọn họ đi đánh đi. Roy không để ý đến những người khác. Mà là đem tất cả tinh thần đều đặt ở nhất danh phái nữ trên người. Không sai. Hina cũng tham dự trận chiến đấu này. Nàng làm bản bộ thượng tá. Cũng là bộ tham mưu tham mưu. Tuy là Roy phản đối nàng tham dự chiến đấu. Thế nhưng Hina cự tuyệt. Nàng cảm giác mình không còn cách nào tránh né chiến đấu. Giống như là Suru trung tướng nói giống nhau. Đã không có địa phương an toàn rồi. Cả thế giới đều sẽ trở nên hết sức nguy hiểm. Trốn tới chỗ nào đều trốn không thoát. Phanh. Một đạo loang loáng đem Roy chú ý của lực hấp dẫn. Borsalino một cước đem Luffy đá mở. Dâu trắng tiện tay mượn Luffy. Hoàng hầu tử A. Không hổ là bản bộ khéo đưa đẩy nhất nhân. Dan Martinac cùng Momonga hai người cũng là. Cũng không có hạ sát thủ ni. Roy trông thấy phía dưới chiến đấu đạo. Hữu dũng vô mưu. Akainu nên xuất thủ. Roy nhìn chằm chằm dâu trắng. Quả nhiên dâu trắng đem Luffy ném cho Jinbe cùng Imperio Ivankov thời điểm. Muốn công kích hải quân binh sĩ. Lại bị Akainu một cước cho đạp xuống. Akainu đối kháng dâu trắng. Những người khác cũng đang nhanh chóng trong chiến đấu. Làm Pacifista gia nhập thời điểm. Roy động. Hắn xuất hiện ở bên trong quảng trường bộ phận. Tốc độ cực nhanh người nào đều không thể chứng kiến. Có vài người chỉ cảm thấy bên cạnh mình dường như thêm một người. Thế nhưng nơi này là chiến trường. Thêm một người thật kỳ quái sao? Cái kia là TX5 không nên công kích. Sentomaru sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn thấy được một đôi con mắt màu đỏ ngòm ở nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt này sợ đến Sentomaru căn bản không dám lộn xộn. Thậm chí mệnh lệnh đã nhắm vào TX5 không nên công kích. Tới, rốt cuộc đã tới. Thân thể kia là chuyện gì xảy ra? Sentomaru nội tâm sợ hãi nói. Hắn cảm giác mình suýt chút nữa sẽ chết một cái dạng. Những người khác có thể không có chú ý tới. Thế nhưng ở sử hình trên đài, còn có tinh thông Haki Kenbunsoku, những cao thủ đều ngay đầu tiên phát hiện cái này đột nhiên xuất. Hiện ở sân rộng, một thân màu máu đỏ người. Rốt cục đã trở về. Akainu cắn răng cùng dâu trắng chiến đấu. Quay đầu nhìn sang, tên tiểu quỷ, dâu trắng khó có thể tin trông thấy xuất hiện ở trên quảng trường nhân. Sự xuất hiện của người này, dâu trắng cảm thấy trận chiến đấu này sợ rằng khó có thể duy trì tiếp rồi. Hắn nhất định phải liều mạng mới được. Lúc này dâu trắng quay đầu nhìn về phía Luffy phương hướng. Phải nói là nhìn về phía Luffy bên người một người khác. Nhưng mà ngay tại lúc này, Marco đột nhiên bay, thẳng tắp hướng sử hình đài bay qua. Hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới phía dưới đột nhiên xuất hiện người. Con mắt nhìn chằm chằm sử hình đài. Cái này có thể nguy rồi. Borsalino nói rằng, người đừng chiến đấu, trở về đi vào trong. Giao cho ta. Rất nhanh chiến tranh liền kết thúc. Roy đứng ở Hina trước mặt nói rằng, Roy ngươi không sao chứ? Hina chứng kiến toàn thân đều là máu, Roy khẩn trương hỏi. Không có việc gì, đều không phải của ta huyết. Đi Suru trung tướng vừa chờ ta. Roy sờ sờ Hina đầu, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hina ngẩng đầu nhìn sang, chỉ cần nam nhân của nàng trở về, nàng tin tưởng chiến tranh rất nhanh thì sẽ kết thúc. Đối với Roy thực lực, Hina là hết sức tín nhiệm cùng an tâm. Rầm rầm rầm, súng không hữu hiệu a. Dùng súng chỉa về phía Marco hải quân binh sĩ từng chuyện mà nói đạo. Các ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút đưa hắn đánh xuống. Sengoku lớn tiếng nói. Nguyên soái, súng đối với hắn không hữu hiệu. Bọn lính đáp lại nói. Hành. Sengoku khoát tay một cái. Giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ, Gap cũng mở mắt muốn thời điểm xuất thủ. Một đạo lệnh hai người bọn họ khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Sengoku cùng Gap lưỡng người nhất thời đưa tay rút về. Bọn họ biết Marco đã không có uy hiếp. Tất cả mọi người đem lực chú ý đều tập trung vào Marco trên người. Bất kể là hải quân vẫn là hải tặc, ngay cả thất võ hải vài cái đều nhìn sang. Đang ở Marco sắp đến sử hình trên đài thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu đỏ ngòm. Toàn thân đều là tươi đẹp màu đỏ. Thế nhưng có thể nhìn ra được, cái này là nhất danh ăn mặc hải quân quần áo người. Marco, dâu trắng hô lớn. Cút cho ta, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.